Chương 601, Vân Trung song sát. Chương 601, giết Chu Sinh quát lạnh một tiếng. Huyễn Thủy Đường Lang cả người ngoại trừ một song đao cánh tay toàn bộ đều hóa thành dòng sông. Dòng sông xoay tròn kéo đao cánh tay xoay tròn cấp tốc theo thương làm cương thiết hảo gãy hai tiết vết thương chui vào, mà đao cánh tay bản thân luyện thành cải tạo phụ ra toái kỳ nổ thuật trên đường đi vô kiên bất tồi. Lúc này trễ nải nữa, Độ Bỉn cũng biết chính mình thất bại. Mà gần sổ vẫn không có xuất thủ cùng hắn cùng đánh, rõ ràng chính là nhìn hắn cùng Chu Sinh lưỡng bại câu thương. Không đợi Chu Sinh xé mở toàn bộ thương làm cương thiết hảo, nửa người trên giường như xếp gỗ phân giải giống nhau tự rời đi. Một trận gần đắm 10 thước thập nhị giai bí pháp trung giai nạ nổ ki giáp phá thể ra, xông lên trên cao nỗ lực từ nơi này đào tẩu. Xem ra bị buộc đến tuyệt cảnh. Gần sổ yên lặng tính toán no ý Đồ Bỉn là thập tam giai bí pháp cao giai chức nghiệp giả, thế nhưng khoa học kỹ thuật văn minh chức nghiệp giả coi trọng nhất từng binh sĩ ki giáp cũng chỉ có thập nhị giai. Điều này nói rõ hắn tất cả tài nguyên đều dùng tới cường hóa thương làm cương thiết hảo. Dù sao nạ nổ hạt căn bản bản thân giá cả cao vô cùng ngang. Nếu không có càng nhiều thủ đoạn, Đồ Bỉn cũng đã đánh mất giá trị lợi dụng. Siêu ma chân vịt trọng thủy thuật to lớn thủy cầu xoay tròn kéo khí hình xoắn ốc, mang vào thời gian chi đóng băng ấn thuộc tính nước mưa đem Đồ Bỉn nạ nổ ki giáp trói buộc chặt, mà ám hắt chức nghiệp kỹ năng chi phối hàn lãnh thì thấp xuống nạ nổ cơ giáp kháng hàn tính để cho không cách nào tránh thoát. Xoát không chung một đường thủy quang hiện lên. Huyễn Thủy Đường Lang từ thương làm cương thiết hào vào ra. Một song đao cánh tay thắt cổ, mặt trên đồng thời thêm thoái kỳ nổ thuật, chấn động tần số cao thuật, băng đống thuật, hỏa diễm cháy, cấu trang phân giải thuật, cốt thép thiết cốt cùng thạch hóa thuật chọn 7 loại pháp thuật phụ ma, một kích phía dưới toàn bộ nạ nổ ki giáp đều bị xé thành nát bấy. Nạ nổ ki giáp nát bấy, ở giữa chỉ để lại một cái người bù nhìn. Hoàng Kim Đạo Cụ chết thay con nít, thay hắn ngăn cản một kích chí mạng truyền tống đến chu vi. Thế nhưng mất đi ki giáp, đơn thuần bằng vào năng lượng nạ nổ nguyên tố biến hóa căn bản không khả năng tránh được Huyễn Thủy Đường Lang truy sát, nhất là chu vi đã rậm rạp nhiều hơn tới mấy trăm Huyễn Thủy Đường Lang phân thân, nếu như phân biệt không được thật giả chỉ có một con đường chết. Từ đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo, thời khắc nguy cấp Đổ Bỉn quả đoán khí xa bảo xuất. Một hải tặc đoàn tự nhiên không có khả năng chỉ có một mình hắn. Chỉ là lúc trước những người đó đều giúp không được gì cho nên đều trốn ở tùy thân bán vị diện. Mà lúc này đây bước đến tuyệt cảnh cần chạy trối chết. Ước chừng 17 cái hải tặc từ bán vị diện bị ném ra. Những người này còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã đối mặt Huyễn Thủy Đường Lang vây đuổi thắt cổ. Đồng thời bị ném đi ra, còn có một cái tốt giống như khí cầu một dạng bột phấn lựu đạn. Những thuốc nổ này đạn bản thân không có bao nhiêu tổn thương lực. Thế nhưng bên trong bột phấn nghiêm tính lại mạnh phi thường, ngay cả là Chu Sinh ném ra một cái cơn lốc thuật đều không thổi đi. Chạy trối chết chuẩn bị thật không ít gần sổ lấy ra một giọt thanh vân tiêu chuẩn bị xuất thủ. Pháp thuật tố hình một giọt thanh vân nước hình thành một cái chân vịt giọt nước mưa, lại do hồn viên hình thái cải biến ngoại hình hóa thành mini phi toa. Mini phi toa phía sau có phun ra cao áp hơi nước phun ra lỗ, thanh vân hơi nước giải khai phong cùng thủy hơi nước dung hợp vào một chỗ trong nháy mắt ra tốc để thẳng tới 30 lần vận tốc âm thanh. Mà bên trong dung hợp một tia phong hệ pháp tắc càng làm cho pháp thuật tốc độ vượt lên trước 50 lần vận tốc âm thanh. Nhanh như vậy pháp thuật. Ẩn nút chuẩn bị chạy trốn Đồ Bỉn căn bản tránh không khỏi. Chân vịt giọt nước mưa danh bên trong siêu ma pháp thuật chân không chợt tản ra thủy phân giải thanh vân thủy. Một giọt thanh vân thủy nổ tung hóa thành vô số phong cùng thủy sẽ rách hết thẻ chung quanh. Phương viên gõ gì bên trong hết thẻ tất cả đều bị nổ quẳng đi ra ngoài. Chết rồi gần sổ phía sau 6 đôi cánh chim mang theo hắn cấp tốc lui lại. Đồ Bỉn không có người thứ hai thế thân con ít, mà ở phong vân hải loại này địa phương cầm cố không gian, nếu như không phải cao vô cùng trừ các loại không gian đạo cụ giống nhau không có hiệu quả, hắn hiển nhiên không có người thứ hai cho nên lúc này đây hắn không có tránh được một kiếp. Năng lượng sóng xung kích dần dần bình tức, gần sổ đứng ở vân hải mặt ngoài một đoàn thanh quang hướng về sau đẩy ra. Hư huyễn lĩnh vực khuyết tán trong nháy mắt. Phía sau cách đó không xa một tầng thủy quang vọt tới lẫn nhau trung hòa dung hợp, đây là Chu Sinh hư huyễn lĩnh vực. Đều là thập tam giai Chu Sinh còn giữ lá bài tẩy này bằng không căn bản sẽ không tiếp tục chiến đấu. Hư huyễn lĩnh vực, ngươi làm sao có thể cũng có Chu Sinh khống chế Huyễn Thủy Đường Lang giấu vào vân hải khí cấp bại phôi kinh hô. Nếu như là lĩnh vực hắn ngược lại thở phào một cái, bởi vì một ít chức nghiệp giả bản thân thiên phú kỹ năng chính là nhược hóa lĩnh vực. Thế nhưng hư huyễn lĩnh vực cũng không giống nhau, điều này cần thật đả thật thập giai ở trên bí pháp cấp chức nghiệp giả mới có tư cách lĩnh ngộ. Song phương hư huyễn lĩnh vực bất phân cao thấp, nói minh Nguyên Tiêu giống như hắn đều là thập tam giai bí pháp cao giai. Song phương thực lực nếu như cùng giai, bằng vào luyện thành thú huyễn thủy đường lang hắn có nhất định nắm chặt chiến thắng một người bình thường vu sư, thế nhưng nếu như cái này vu sư là thần tích học viện tinh anh, đánh chết hắn đều không có khả năng có một tia một chút nào phần thắng. Trốn Chu Sinh không cần suy nghĩ liền chuẩn bị lui lại, gần số nhất định là giả heo ăn hổ ẩn tàng rồi chân thực chức nghiệp đẳng cấp. Thế nhưng chỉ thấy chung quanh trong biển mây nước biển, lại bị gần số lĩnh vực mạnh mẽ khống chế đưa hắn chu vì phong tỏa, làm một hải tặc. Hắn cực kỳ tình tưởng đây là bầu trời người no y phù thủ đoạn, mà cùng bầu trời người chiến đấu đệ nhất quy tắc chính là tuyệt đối không muốn ở trong biển mây. Bằng vào hư huyễn lĩnh vực, Chu Sinh khống chế huyễn thủy đường lang liều mạng chạy ra khỏi Vân Hải. Chỉ cần có thể xa ly Vân Hải vọt tới bầu trời, có đầy đủ không gian hoạt động hắn thì có cơ hội từ nơi này chạy đi. Lĩnh vực Trung Hòa sẽ là của ngươi. Tử Kỳ gần sổ đứng ở không trung vươn tay trái. Một giọt thần lực thắp sáng đầu ngón tay hỏa nha chi giới. Lĩnh vực, cho dù là hư huyễn lĩnh vực, cao giai áo nghĩa pháp thuật vạn nha đốt không có thể trọng thương Chu Sinh, nhưng là lại rất khó dê tờ chê tờ hắn. Mà hai cái hư huyễn lĩnh vực lẫn nhau áp chế không có hư huyễn lĩnh vực suy yếu, vạn nha đốt chống không hỏa diễm thương tổn chính là Chu Sinh Tử Kỳ. Vân Hải bị nấu sôi, không trung băng vũ đông lại Chu Biên Vân Hải không để cho Chu Sinh một tia trốn sinh cơ hội. Vân Tiêu Vũ Tán. Đại hải chi thượng đã chỉ còn lại có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ. Hoàng kim ảnh phân thân thuật gần sổ chia ra từng cái phân thân bắt đầu quét tước chiến trường, tiêu hao 3 giọt thanh vân thủy cũng không thể một điểm thu hoạch cũng không có, tiêu hao 5 phút đồng hồ thu thập xong chiến trường, hư huyễn lĩnh vực huyết tán đến cực hạn bắt đầu ở chu vi lưu lại phong hệ phép tắc vết tích. Sau 6 phút, gần sổ đúng giờ vọt vào đệ nhị tầng phong đoàn. Nửa giờ sau, hai cái không bị thương chút nào bạch đi lìa bầu trời người vọt vào vô phong mang, không mượn ngoại vật ở tầng thứ nhất phong đoàn không bị thương chút nào, không hề nghi ngờ đây là hai cái truyền kỳ, bọn họ một lần này mục đích đúng là điều tra phong vân thành hải tặc. Thương Lam Cương Thiết Hào mảnh nhỏ hòa luyện thành thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt, là hải tặc vương thành người bất quá đều chết hết, xuất thủ là nửa bước truyền kỳ còn lưu lại có phong hệ pháp tắc cùng mây phù vết tích. Xem ra là hai người bọn họ không may mắn, chỉ là có thể duy nhất giết chết hai người kia, rốt cuộc là tòa nào thành bang ra khỏi bực này thiên tài. Chắc là hải tặc tự tương tàn giết bị lượm tiện nghi, nếu người xâm lăng chết chúng ta cũng có thể rút lui cảm giác chung quanh phong hệ pháp tắc cùng mây phù lực lượng, hai cái truy sát vào xâm người chuyển kỳ đường cũ trở về, bọn họ không có cẩn thận hơn điều tra, nếu không thì có thể phát hiện bị phá hủy vân đảo cùng mất tích mây hong. Đơn giản là chưa từng có ngoại nhân có thể nắm giữ thuộc về bầu trời nhân mây phù lực lượng, bọn họ khinh thường.